Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2031, đệ 2030 chương xuất sư khảo thí. Nhị, trị liệu quá trình yêu cầu bảo mật, cho nên chỉ có Lý Môn Chủ cùng nàng cùng nhau đi vào. Bên ngoài người không biết bọn họ ở bên trong làm cái gì. Chỉ loáng thoáng nhìn đến bên trong bóng dáng ở đong đưa. Còn có Lý Môn Chủ thường thường trầm trồ khen ngợi thanh. Thật không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn có như vậy lợi hại y thuật. Nàng ở trong môn mới hơn 20 năm. Như thế nào sẽ đem nhiều như vậy đồ vật học được lợi hại như vậy? Nàng ở nhập môn thời điểm cũng đã sẽ này đó. Hiện tại chẳng qua là ở cái kia nông nỗi nâng lên cao chính mình mà thôi. Ai? Thật là lợi hại. Nàng tồn tại chính là đả kích người. Hiện tại liền tính nói nàng hội sở có trong môn đồ vật. Ta đều sẽ không ngoài ý muốn. Ta cũng là bởi vì nhìn không tới Tư Mã U Nguyệt trị liệu quá trình. Cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy cái này quá trình có chút dài lâu. Mấy cái giờ qua đi, kia Lâm Thời Dựng bình phong mới từ bên trong mở ra. Người này ngân châm phương pháp thực sự lợi hại, Lý Môn Chủ ra tới thời điểm còn khen không dứt. Miệng, chờ ở bên ngoài chờ thân thuộc chạy nhanh đón đi lên. Chờ đợi mà nhìn hai người, ha ha. Các ngươi vận khí thật không sai, gặp nàng, thế nhưng dùng như vậy phương pháp đem trong thân thể hắn hoa văn cấp trải vuốt lại. Hắn mặt sau sẽ không lại hao tổn sinh mệnh lực, này mệnh là bảo vệ. Lý Môn Chủ cười nói, cảm ơn Lý Môn Chủ, cảm ơn Đại Sư, nữ tử kích động mà chiều hai người cảm tạ, ngươi đừng cảm tạ ta. Nguyên nhân bệnh không phải ta tìm ra, người cũng không phải ta cứu, Lý Môn Chủ không tham công. Sau khi trở về phải hảo hảo cho hắn điều trị thân thể. Lần này mệt hư lợi hại, yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, còn có về sau không cần lại liều lĩnh, tu luyện cũng muốn từ từ tới, là, ta nhất định sẽ hảo hảo cho hắn nói. Về sau sẽ không tái phạm loại này hồn chuyện này. Hảo, người ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày liền có thể rời đi. Ngươi đi theo bọn họ đi xuống đi. Y sư môn người đem người cùng bình phong đều bỏ chạy. Trên quảng trường lại trống trải. Lý Môn Chủ kiêu ngạo mà tuyên bố, y sư xuất sư khảo thí thông qua. Cảm ơn sư phó. Không tồi. Ninh Thiên Nhai nhìn hắn, nói, tiếp theo cái ai tới, ta đến đây đi, tìm Linh Môn Môn Chủ ra tới. Nói, chúng ta khảo thí rất đơn giản, từ 100 khoáng thạch tuyển ra 50 cái khoáng thạch, không thể có bạch thạch, hơn nữa khai ra tới sau, lựa chọn khoáng thạch lại cùng dư lại khoáng thạch so ra giá trị. Không thể thấp hơn 5 cái, tiên, này còn gọi đơn giản, bực này với muốn 95 cái điểm mệnh chung suốt. Số đếm càng lớn, nguy hiểm liền càng cao, này nơi nào là đơn giản, tìm linh môn khảo thí khi nào có như vậy khó khăn. Phỏng chừng là bởi vì người mà dị đi, nhưng là này cũng quá khó khăn, những người khác nghị luận sôi nổi. Tìm linh môn người cũng ở cảm thán lần này khảo hạch khó khăn, là xưa nay chưa từng có, nhưng là mặc kệ bọn họ như thế nào kháng nghị, này khảo hạch đã định hảo, ai cũng không đổi được. Tìm linh môn người đem 100 khoáng thạch dọn đến trên quảng trường, chỉnh chỉnh tề tề bày 10 bài, đúng rồi, đã quên nói thời gian, 4 cái giờ nổi. Hắn cuối cùng lời này làm người phun, 4 cái giờ tuyển 50 cái khoáng thạch, còn muốn 100% mệnh chung suốt, 4 cái giờ 240 phút, xem 100 khoáng thạch, bình quân 1 cái khoáng thạch chỉ có 2 phân nhiều chung. Đây chính là tuyển thạch, không phải ở trên đường cái tuyển rau cải trắng. Này nơi nào là khảo thí, quả thực chính là khó xử người. Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra thực bình tĩnh, đương tính giờ bắt đầu, nàng liền bắt đầu ở khoáng thạch xuyên qua. Chỉ thấy nàng cầm lấy một cái khoáng thạch, chỉ nhìn vài lần, bất quá hơn 10 giây thời gian, là có thể quyết định là đào thải vẫn là lựa chọn. Thật nhanh, nàng là ở tuyển thạch, vẫn là ở chạm vào vận khí mông. Tốc độ này, hẳn là không phải tuyển thạch đi. Ngươi gặp qua ai tuyển quặng thạch sẽ nhanh như vậy, khẳng định là ở mông. Chính là nếu thật là ở mông nói, nàng biểu tình cũng quá bình tĩnh quá tự tin. Cái này kêu gặp nguy không loạn, liền tính chính mình không nắm chắc, cũng muốn lừa dối người khác, nói ngươi giống như thật sự hiểu giống nhau. Có người đối này cách nói khịt mũi coi thường, ta tin tưởng nàng là ở nghiêm túc tuyển thạch, ngươi này không phải tin tưởng thực lực của nàng. Ngươi là ở mù quáng sùng bái. Không sai, ta liền sùng bái nàng. Ta tin tưởng nàng có này thực lực, nếu không cũng sẽ không có như vậy khảo hẹp. Nói cũng là, nếu là xuất sư khảo thí, vẫn là như vậy khó. Thuyết minh nàng là có cái này khả năng có thể hoàn thành. Chúng ta liền chờ xem đi. 2 cái giờ qua đi, khoáng thạch bị nàng chia làm tam đôi. Một đống là nàng tuyển ra tới, một đống là nàng đào thải rớt, dư lại 10 mấy là nàng nhất thời vô pháp xác định. Nàng đã tuyển 43 cái ra tới, cho nên nàng muốn tại đây 15 cái bên trong lựa chọn 7 cái ra tới. Nàng đem mỗi một cái cẩn thận quan sát, luôn mãi châm trước sau mới hạ thủ. Ở cuối cùng 1 phút đồng hồ thời điểm, tuyển ra dư lại 7 cái. Sư phó, ta tuyển hảo, nàng đối khán đài thượng tìm linh môn môn chủ nói. Hảo, khai thạch, tìm linh môn sở hữu khai thạch sư phó đều xuất động. Một bộ phận khai nàng lựa chọn, một bộ phận khai dư lại. Khai nàng lựa chọn những cái đó sư phó có chút khẩn trương. Chỉ cần bọn họ khai ra một cái bạch thạch, nàng hôm nay này khảo thí liền quá không được. Cũng may một đường xuống dưới, bọn họ đều không có khai ra bạch thạch. Ít nhất cửa thứ nhất này nàng là qua, mà mặt khác một bên khai đào thải rớt, tắc khai ra 10 cái bạch thạch, 1/10 ký lục. Nàng một cái cũng chưa lựa chọn, 50 cái khoáng thạch, không một bạch thạch. Toàn chung, phụ trách kiểm tra chính là lúc trước cùng nàng thi đấu Liên Thành. Hiện tại chính miệng tuyên bố nàng thành tích, tâm tình của hắn cũng là phức tạp. Nàng quả nhiên là so với hắn lợi hại nhiều a. Thật sự toàn chúng, quá lợi hại. Nói, xem ra nàng không phải mông. Bằng không 10 cái bạch thạch như thế nào một cái cũng chưa lựa chọn. Nói như vậy, thật là thực lực của nàng. Thiên, nghe nhạc ngồi ở vị trí thượng, cười ha hả mà nói. Này đó khoáng thạch chính là phía dưới những cái đó ra hỏa hoa 7-8 thiên thời gian mới gõ định. Chính là ta, cũng dùng 1 ngày tới xác nhận cho nên nói. Cho giỏi hơn thầy A, bị chính mình đồ đệ vượt qua cảm giác thế nào. Thực kiêu ngạo ha ha ha ha ha. Nghe nhạc cười to nói, phía dưới tiến hành giá trị bình xét Liên Thành tuyên bố. Tìm linh môn những cái đó trưởng lão lập tức tới đem mỗi một cái giá trị tiến hành định giá. Sau đó viết trên giấy, cuối cùng từng cái tiến hành bài tự. Cuối cùng, có 3 cái giá trị vượt qua nàng sở tuyển những cái đó. Thấp hơn khảo hạch tiêu chuẩn 5 cái. Cho nên nàng thuận lợi thông qua khảo hạch, trên quảng trường đều sôi trào. Mọi người nhìn nàng như là đang xem một cái thần thoại. Tiếp theo cái ai tới? Ninh Thiên Nhai hỏi. Ta đến đây đi. Trận pháp môn môn chủ Hồ Hồ nói. Nhìn đến Hồ Hồ ra tới, Mọi người không có gì kinh ngạc. Nàng trận pháp hảo, bọn họ ở Lộ Nhan thăng cấp thời điểm sẽ biết. Hiện tại hắn ra mặt khảo hạch, bọn họ đều tin tưởng nàng sẽ không có vấn đề. Kết quả, Tư Mã U Nguyệt lại thiếu chút nữa ở chỗ này chiết kích. Hết chương.